Trấn Quan Âm, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, cái mâm kia bên trong đang ngồi đích thật là 8 người, mà lửa kia mầm chính là từ đầu của người ta mặt trên bốc cháy lên. Na một người thoạt nhìn giống như là một chiếc đèn thông thường. Copy nội dung từ chuyện 88, một màn này thoạt nhìn nhất định chính là tràn đầy một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Thời khắc này ta âm thầm nuốt nước miếng một cái, thậm chí đứng ở nơi này trong đại điện không dám chút nào lộn xộn, bởi vì ta rất sợ cái mâm kia người ở bên trong đột nhiên đứng dậy, sau đó đối chư ngã nói hai câu gì gì đó. Linh Hòa, đây rốt cuộc là địa phương nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vội vàng hướng về phía Linh Hòa hỏi, nguyên do bởi vì cái này tên để cho ta theo cái này thầm nghĩ đến nơi này địa phương, nhưng là bây giờ ta ngay cả cái chỗ này là chỗ ta đều không biết nhưng lại quỷ dị như vậy. Đây hết thảy, chỉ có Linh Hòa mới có thể nói cho chúng ta biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ nhân, ta chỉ là muốn bắt đi một bộ phận ký ức, nếu như ta nhớ kỹ tốt thoại, ngã rất có thể là từ giá dược vương cung đi ra. Linh Hòa đối chư ngã trả lời lần thứ hai truyền đến tính đáo. Linh Hòa lần này thoại, ngã cả người trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì Linh Hòa nói cái khả năng này cũng không phải là không có, hắn chính là từ giá dược vương cung đi ra, như vậy cũng liền hoàn toàn nói xuôi được hắn tại sao phải hướng về phía dược vương cung có một loại cảm giác quen thuộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước tiến nhập dược vương cung đích lúc hậu, Linh Hòa đã nói hướng về phía bên trong có chút quen thuộc thế nhưng vẫn luôn không có tìm được chính xác nguyên nhân, hiện tại nguyên nhân này không phải đã tìm được chưa? Cũng là bởi vì hắn là từ bên trong này đi ra cho nên đối với nơi đây đầy rất nhiều thứ mới là có loáng thoáng ký ức. Ở dưới loại tình huống này, hắn theo tiến nhập dược vương cung đích ở chỗ sâu trong, nhớ tới gì đó cũng càng nhiều rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không, người kia làm sao có thể ngay cả thầm nghĩ mấy thứ này đều nhớ rõ ràng như vậy? Ý tứ của ngươi, ngươi trước đây rất có thể là thuộc về giá dược vương cung mỗi nhân vật trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất định phải hiện tại Linh Hòa thần phục ta cũng như thế, về sau ta bất kể là chiến đấu, còn có luyện đan thời điểm ta đều là có thể cần dùng đến Linh Hòa, mà ở trước đây, Linh Hòa rất có thể chính là giá dược vương cung trong một vị đại nhân nào đó vật trong tay nắm trong tay. Chắc là, nhưng là bây giờ ta còn chưa có hoàn toàn nhớ tới chủ nhân, mặt trên na khẩu quan tài, không thể để cho bọn họ di chuyển. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở nơi này cái lúc hậu, Linh Hòa giã thị vội vã đối chư ngã xuất thanh tính đáo. Linh Hòa đích lần này thoại, ngã trong nháy mắt sừng sốt một chút tới, ta cũng không muốn a thế nhưng ta có thể có biện pháp nào. Linh Hòa, người biết mặt trên những tên kia là cái gì thực lực sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có chút bất đắc dĩ, đây chính là thứ ca thông linh kỳ đỉnh phong, thậm chí bên người còn theo nhiều cái đệ tử thiên tài coi như là cộng thêm ta và Huyên Nhi, hơn nữa Linh Hòa chỉ sợ cũng là không thể cùng thời gian đối phó na thứ ca thông linh cảnh. Dưới tình huống này, đi ra ngoài cứng đối cứng hiển nhiên cũng không phải là một biện pháp rất tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này lúc hậu, Linh Hòa giã thị kế tục đối chư ngã xuất thanh. Chủ nhân, không cần ngươi và bọn họ cứng đối cứng, chỉ cần ngươi đem thượng diện đích na chiếc quan tài lấy xuống là được rồi. Ở nơi này cái lúc hậu, Linh Hòa giã thị kế tục đối chư ngã xuất thanh tính đáo. Linh Hòa thoại, ngã liền vội vàng hỏi hắn chúng ta như thế nào mới có thể làm cho thượng diện đích na chiếc quan tài lấy xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ nhân, thượng diện đích na chiếc quan tài là có tứ căn thiết liên đổi, ngươi chỉ cần đem tứ căn thiết liên trực tiếp chặt đứt, đến lúc đó tòa đại điện này đích thượng mặt sẽ mở ra một vết thương, làm cho quan tài rớt xuống là được. Đến lúc đó phía trên chỗ rách đóng cửa rơi, những tên kia cũng không có biện pháp xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Hòa đối chư ngã xuất vừa nói thế nhưng người kia nói ung dung, chuyện này rơi vào trên đầu của ta, muốn chém đoạn tứ căn thiết liên, rất hiển nhiên là cần thời gian, tứ ca thông linh kỳ, ta cảm thấy được tứ ca thông linh kỳ đã là có đầy đủ thời gian đi ngăn ta lại rồi, dù cho đến lúc đó Huyên Nhi đồng loạt ra tay, kết quả chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Cho nên, muốn lại tứ ca thông linh cảnh trước mặt an nhiên đem na tứ căn thiết liên chặt đứt, khẳng định tính quả thực quá nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nói rất đơn giản, thế nhưng người biết cái này thực tế thao tác có bao nhiêu khó khăn sao? Ta có chút bất đắc dĩ hướng về phía Linh Hòa lên tiếng, lúc này Linh Hòa lại trầm mặc lại, nhìn ra được Linh Hòa là thật rất lo lắng thượng diện đích na cửa quan tài lý diện gì đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng ta cũng không biết người kia có phải hay không còn có thứ gì lừa gạt chứ ngã, không có nói cho ta biết. Suy nghĩ một chút ta kế tục đối chứ Linh Hỏa hỏi. Linh Hỏa, người có phải hay không có vật gì lừa gạt chứ ngã? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng ta nếu tồn tại cái nghi vấn này, ta cảm thấy được thì có cần phải hỏi lên, làm cho Linh Hỏa nói cho ta biết trong này đến cùng còn có thứ gì là ta không biết, người kia kỳ thực có cái gì có thể nói thẳng ra, hoàn toàn không cần phải. Như thế giấu giếm ta. Chấm, chủ nhân, kỳ thực quan tài Lý Diện chính là cái kia người, là Dực Vương cung đời trước công chủ, cũng là ta đích thượng nhất nhậm chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở ta hỏi phía dưới, Linh Hỏa trầm ngâm sau một lát, đột nhiên đối chứ ngã xuất thanh tính đáo Linh Hỏa đích khai báo, trong lòng của ta đột nhiên trầm xuống, khá lắm, na quan tài Lý Diện ngủ dĩ nhiên là Dực Vương cung đích đời trước công chủ. Tin tức này đơn giản là quá mức kinh người, mà trong lúc nhất thời ta cả người thật lâu pháp từ nơi này trùng trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đùa gì thế, đây chính là Dực Vương cung đích đời trước công chủ A, thậm chí còn Linh Mẫn Hỏa đích thượng nhất thay mặt chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, lão chủ nhân hiện tại đã không còn cách nào sống lại, trong này dính đến Dực Vương cung diệt vong bí mật, Dực Vương cung đích truyền thừa cũng đích xác là ở trên người của hắn, hiện tại ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, nếu như ngươi trợ giúp hắn trợ giúp quan tài không bị những tên kia phá hư nói, hắn rất có thể sẽ đem Dực Vương cung đích truyền thừa toàn bộ truyền cho ngươi. Đang ở trong lòng ta trầm mặc xuống lúc hậu, Linh Hỏa giã thị kế tục đối chứ ngã xuất thanh tính đáo Linh Hỏa lần này thoại, ngã nhưng trong lòng có chút do dự ta thế nào cảm giác người kia bây giờ là đang lừa dối ta đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi nói cho ta biết trong đại điện này rốt cuộc là tình huống gì? Cái này tám ngọn đèn người đèn thoạt nhìn vì sao như vậy quỷ gì? Ta nhìn chung quanh cái này tám ngọn đèn cơ hồ là lấy người vì dầu thắp, dường như ngọn lửa kia chính là trực tiếp đem chọn cá nhân trong thân thì tất cả lực lượng toàn bộ hút hết, cảm giác giống nhau, cái này nhìn tương đối xâm nhân. Copy nội dung từ truyện 88, loại thủ đoạn này, đã là có loại thiên hướng tà môn ma đạo cảm giác, cho nên trong lòng ta không làm không được dự tính hay lắm, nếu như một hồi quan tài Lý Diện xảy ra vấn đề gì đâu. Cái này Linh Hỏa mặc dù nói rồi, quan tài Lý Diện chính là cái kia tên rất có thể đem truyền thừa cho ta, thế nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ không đối với ta hạ sát thủ tới. Copy nội dung từ truyện 88, ta tiếp tục rơi vào trầm mặc. Cái này lúc hậu, Linh Hỏa giã thị kế tiếp theo lên tiếng. Chủ nhân, ta biết ta không còn cách nào miễn cưỡng ngươi, thế nhưng ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, mặc kệ kết quả như thế nào, nửa khắc đồng hồ sau đó, nhất định phải làm quyết định, nếu như vượt qua nửa khắc đồng hồ lời nói, như vậy thì xem như là ngươi muốn xuất thủ, ước đoán cũng đã chậm. Linh Hỏa đem tình huống cho ta nói một lần, ý tứ chính là ta nếu như phải giúp một tay, như vậy nửa khắc đồng hồ bên trong nhất định phải làm ra quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hít sâu một hơi, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm, nhìn trong tay hỏa diễm lên tiếng. Ta tin ngươi một lần, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.